Đấu phá thương khung chi vân minh, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Tiêu Viêm mở Tiêu Huân Nhi trầm giọng giảng thuật hạ kết hợp ở trong cơ thể tam sinh thạch thượng được đến tin tức vân vận thuận lợi khâu xảy ra sự tình ngọn nguồn. Chư thiên trung cường đại tu sĩ không thể đối thế giới che chở hạ nhỏ yếu tu sĩ ra tay, bằng không sẽ đã chịu rất nghiêm trọng trừng phạt, nhưng là pháp tắc định đã chết, luôn có chỗ trống nhưng toàn tỷ như tìm một cái thế giới nội nguyên trụ dân làm hắn. Tự nguyện, hỗ trợ, hiển nhiên, có người tìm tới Tiêu Viêm cũng tặng cùng Tiêu Viêm một ít đạo cụ, làm Tiêu Viêm bố trí cái kia đại trận tới đối phó Bích Lạc mà khởi động cùng duy trì trận pháp yêu cầu linh lực rất nhiều, phía sau màn người nọ không thể ra tay, bởi vậy Tiêu Viêm liền đem chủ ý đánh tới Tiêu Huân Nhi cùng cái này linh hồn đi theo hắn trên người. Mà Tiêu Huân Nhi hộ vệ, Lăng Lão cũng bị Tiêu Viêm dùng không biết cái gì thủ pháp đánh lui, bất quá Lăng Lão chạy trốn công phu hiển nhiên không tồi, cũng có thể là Tiêu Viêm thực lực quá kém, Lăng Lão chính là kéo trọng thương chi khu trước đào tẩu, hiện tại sinh tử không rõ, nếu hắn còn sống, khả năng hiện tại đã đi viện binh. Bất quá lý luận đi lên nói, cái kia đại trận tuyệt không phải Tiêu Huân Nhi cùng cái này linh hồn thể linh lực trình độ có thể khởi động, hẳn là có cái gì có thể trên diện rộng giảm bớt trận pháp khởi động đạo cụ, mà vân vận đối cái kia đạo cụ thực cảm thấy hứng thú. Có thứ này, Vân Lam Tông hộ tông đại trận có thể tăng lên vài cái cấp bậc. Các loại cân nhắc lợi hại dưới, Vân Vận thở dài, nói. Ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Tiêu Huân Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Vân Vận, gật gật đầu. Này cũng không phải Vân Vận thác đại, chỉ là các nàng luôn là muốn đi ra ngoài, Bích Lạc lại không thấy bóng dáng, cái này linh hồn thể lại không biết khi nào có thể tỉnh. Vân Vận là Vân Lam Tông tông chủ, nàng ra tới cũng có chút thời gian, nàng chờ không nổi. Huống chi Tiêu Viêm có cái kia phía sau màn độc thủ tặng cùng đạo cụ, Bích Lạc cũng không phải cái gì cũng chưa cho nàng, nói đúng ra, Bích Lạc nên cho nàng, không nên cho nàng, đều cho nàng, ở cái kia phía sau màn độc thủ không thể ra tay dưới tình huống, Vân Vận không cho rằng chính mình sẽ đánh không lại Tiêu Viêm. Vân Vận lấy ra Bích Lạc cho nàng kia kiện quần áo, màu xanh lá thực phù hợp nàng ngày thường mặc quần áo phong cách kỳ thật, từ quần áo đến các loại trang sức nhỏ đến chén trà, lớn đến bàn ghế, Bích Lạc đều cho nàng bị một bộ chỉ là nàng. Liên tiếp dùng mà thôi. Đổi hảo trang bị, Vân Vận đi ra sơn động, chuẩn bị trước tìm xem Lăng Lão, cũng nhìn xem có thể hay không tìm được Bích Lạc một ít manh mối. Ở Vân Vận vội vàng tìm manh mối khi Tiêu Viêm liền tránh ở cái kia đã bị dỡ xuống đại trận cách đó không xa. Hệ thống, ngươi nói tốt Huân Nhi cùng Lão Sư sẽ không có việc gì. Tiêu Viêm ở trong lòng giận dữ hét. Ký chủ thỉnh bảo trì bình tĩnh, kinh bổn hệ thống kiểm tra đo lường, Tiêu Huân Nhi cùng Dược Trần vẫn chưa tử vong, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Tiêu Viêm sắc mặt đổi, cuối cùng quy về bình tĩnh, đồng thời trong lòng mặc niệm. Hệ thống, lĩnh nhiệm vụ khen thưởng. Đinh, bố trí đại trận khen thưởng tam muội chân hòa. Tàn, đinh, bắt giữ Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận cũng hạ độc khen thưởng tam văn thanh linh đan. Nhìn đến hệ thống không gian nội nhiều ra tới hai kiện đạo cụ, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị đi tìm Tiêu Huân Nhi cùng Dược Trần. Đinh, hơi thở che đậy sắp mất đi hiệu lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, ngươi liền không thể ở kéo dài chút thời gian sao? Không thể, theo hệ thống không hề cảm tình thanh âm ở trong đầu vang lên, Tiêu Viêm sắc mặt trầm, tốc độ cực nhanh hướng ma thú sơn mạch bên ngoài lao đi, ma thú sơn mạch bên trong cũng không phải là thực lực của hắn có thể đãi địa phương. Đến nỗi Tiêu Huân Nhi cùng Dược Trần, hệ thống nói bọn họ không có việc gì, hẳn là liền sẽ không có nguy hiểm, hơn nữa cái kia minh quân tự hồ cùng Huân Nhi nhận thức, nếu nàng thật sự như hệ thống theo như lời là cái cùng loại với thánh mẫu lạn người tốt tính cách, Huân Nhi cùng lão sư là sẽ không có nguy hiểm. Tiêu Viêm đang ở nhanh chóng rời xa hiện trường, vừa vặn cùng đang ở chạy tới nơi đó Vân Vận đụng vào nhau. Tiêu Viêm nhìn đang từ không trung rơi xuống Vân Vận, luôn mãi hồi tưởng một lần, xác định hắn phía trước mượn dùng hệ thống đánh lén Vân Vận không bị Vân Vận nhìn đến, đồng thời ở trong lòng thầm mắng, mạnh như vậy độc cũng chưa độc chết nàng, nữ nhân này thật là mệnh ngạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc hỏi. Vân Tông Chủ, hảo xảo a, ngươi cũng là nghe được bên kia động tĩnh tới rồi sao? Ân, Vân Vận gật gật đầu, cũng bất động thanh sắc bồi Tiêu Viêm diễn đi xuống. Tiêu thiếu gia từ bên kia lại đây có nhìn đến Minh Quân sao? Không có a, Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh trả lời nói. Vân Vận sắc mặt khẽ biến, đồng thời nhất kiếm bổ tới. Tiêu Viêm căn bản phản ứng không kịp, nhưng hệ thống phản ứng lại đây, nhanh chóng mang theo Tiêu Viêm xa độn. Vân Vận nhìn sơ vân trên thân kiếm vết máu lắc lắc đầu, thầm thở dài một câu, đáng tiếc. Cùng phía trước Vân Vận đối mặt Bích Lạc toàn lực ra tay, Vân Vận liền Bích Lạc động tác đều thấy không rõ, hết thảy cũng đã kết thúc, so sánh với Vân Vận cùng Tiêu Viêm chi gian chênh lệch càng tiểu, cho nên Tiêu Viêm là thấy được Vân Vận ra tay, nhưng thấy được không đại biểu có thể phản ứng lại đây. ở một chỗ rời xa dân cư rừng cây nhỏ, đầy người là huyết Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hệ thống, sao lại thế này, nữ nhân này vì cái gì có thể nhìn đến ta? Chấm, hơi thở che đậy không phải là ẩn thân, thỉnh ký chủ không cần tự tiện xuyên tạc khái niệm. Đinh, hệ thống trợ giúp ký chủ thoát ly nguy hiểm, năng lượng tiêu hao quá độ, sắp tiến vào ngủ đông trạng thái, thỉnh ký chủ chú ý an toàn. Hệ thống, Tiêu Viêm hô mấy lần hệ thống, không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Tiêu Viêm sắc mặt càng trầm vài phần, bất quá lại nhanh chóng hành động lên, hiện tại việc cấp bách là tìm cái an toàn địa phương chữa thương, tuy rằng hệ thống chặn lại đại bộ phận thương tổn, nhưng Tiêu Viêm như cũ thương không nhẹ. Nếu là bình thường luyện, ở hệ thống dưới sự bảo vệ Tiêu Viêm đích xác sẽ không bị thương, nhưng Vân Vận dùng chính là Sơ Vân Kiếm, phải biết rằng, Sơ Vân Kiếm hiện tại phẩm cấp nhưng không thấp. Tiêu Viêm ở tìm địa phương chữa thương khi, liền suy nghĩ cẩn thận Vân Vận vì cái gì sẽ đột nhiên đối hắn ra tay, hắn hẳn là căn bản chưa thấy qua Minh Quân, mà Vân Vận hỏi hắn có hay không gặp qua Minh Quân khi, hắn nói thẳng không có. Này đáng chết nữ nhân thật đúng là mẫn cảm, Tiêu Viêm thấp giọng mắng một câu, nhanh hơn bước chân. Lúc này Vân Vận bên này, đã xác định Tiêu Viêm đích xác tham dự lần này nhằm vào Bích Lạc Mưu Hoa, hơn nữa vô cùng có khả năng khởi tới rồi không nhỏ tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Vận lắc lắc đầu, cũng không có hối hận chính mình nén giận ra tay, chỉ là nàng tựa hồ cũng kéo Bích Lạc chân sau, cảm giác này thật không tốt. Sau khi trở về nàng cần thiết phải hào hào tu luyện. Vân Vận ở đại trận nơi đó siêu tầm một vòng không có kết quả sau, mở rộng siêu tầm phạm vi tìm được rồi chết ngất quá khứ Lăng Lão, lại không có tìm được Bích Lạc. Lăng Lão thoạt nhìn cũng không có thành công đi viện binh, Vân Vận thở dài một hơi, vẫn là mang theo Lăng Lão đi trở về. Vân Vận trở lại sơn động khi, Dược Trần đã tỉnh, thoạt nhìn trạng thái còn hành, đang ở cùng Tiêu Huân Nhi câu được câu không nói chuyện phiếm. Lão tiên sinh ngươi tỉnh, Vân Vận nói, đồng thời buông xuống để ở trên tay Lăng Lão. Dược Trần nhìn về phía Vân Vận, lại phát hiện nhìn không thấu Vân Vận tu vi, lần trước Dược Trần nhìn thấy Vân Vận vẫn là xem ra tới, vì thế Dược Trần không tin tà thả ra linh hồn lực cảm giác. Ở Dược Trần linh hồn lực chạm đến Vân Vận trong nháy mắt, Vân Vận giữa mày xuất hiện một cái phức tạp phù văn, tuyên thể chủ quyền đem thăm hướng Vân Vận linh hồn lực tất cả đều xé nát, Dược Trần vốn là hư ảo hồn thể run lên, lại không dám ở tra xét Vân Vận. Cách chương.